Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc. Chương 113, tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở quang não lên gửi tin nhắn. Các bằng hữu, ngày mai gặp nhau ở phòng bao số 1 tầng 2 quán trà. 9 giờ sáng tất cả đều có mặt. Rồi một đống người liền xuất hiện trả lời. Được, Bạch Hiển không nói nữa, mà lại mở bản đồ lần nữa. Việc của Rebecca là điều hắn không ngờ tới. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên hắn gặp người có liên quan đến Thất Long Tướng. Lật hết tài liệu cũng không tìm được thông tin về ngự thú của đối phương. Điều này đã mang lại cho Bạch Hiển rất nhiều áp lực. Thanh Long và Hống vẫn chưa hồi phục sức mạnh. Cấp bậc chỉ mới tới cấp 30 mà thôi. Ngay cả những chủng rồng cấp cao cũng có áp lực huyết thống với phần lớn ngự thú. Nhưng khoảng cách cấp độ thì không thể nào bù đắp được. Bạch Hiển nghĩ đến đám rồng cấp UC trong không gian. Cảm thấy đầu hơi đau. Hắn không thể để mấy nhỏ dễ thương này ra ngoài giao đồ ăn được. Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì không gọi mấy con R cấp ra sớm hơn. Giờ thì đã muộn rồi. Quả thật là bận quá. Ra ngoài phải nghỉ ngơi cho đã. Bạch Hiển xoa thái dương nghĩ thầm. Đột nhiên nhớ đến câu nói của Đường Ninh hồi nãy. Do dự một hồi, Bạch Hiển vẫn nhắn tin cho anh ta. Đường Ninh, anh biết gì về Rebecca không? Đường Ninh, hả, Rebecca, gia tộc Caesar, cô ấy làm sao vậy? Được rồi, Đường Ninh cũng không biết Rebecca đã chạy tới Tử Vi Tinh. Bạch Hiển bất lực thở dài. Cô ấy đã chạy đến Tử Vi Tinh. Cùng với Erin, còn cùng khóa với chúng ta. Đường Ninh, a, hóa ra là thế. Bạch Hiển, gì vậy? Đường Ninh, từ lúc Tiêu Gia hành động, Hoàng Thất dường như cũng đang âm thầm tính toán gì đó. Cha tôi hình như biết một chút, nhưng ông không nói, chỉ là khi xử lý các công việc liên quan đến Hoàng Thất thì càng nghiêm ngặt hơn. Như thể đang đối đầu để gây gổ vậy. Sau đó lại bị Tiêu Gia, dẫn đến việc chúng ta bỏ quên thân vương. Đường Ninh, Rebecca thực sự đã chạy đến Tử Vi Tinh à, Bạch Hiển? Thật đấy, sáng nay tôi còn gặp cô ấy. Đường Ninh, không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Hiển, xảy ra chuyện gì được? Cô ấy, Erin và Scott cùng với những người khác đến đây. Thật ra, nếu không phải Anthony chỉ ra rằng cô ấy là em họ của Erin, tôi thực sự không nhận ra rằng một cô gái như vậy lại thuộc về gia tộc Caesar. Thông tin quá lớn, mất một lúc Đường Ninh mới gửi lại tin. Từ nhỏ, Rebecca đã được thân vương và Galio đưa đi. Tốt nhất cậu nên chú ý một chút. Đừng để cô ấy lừa gạt. Và Anthony là ai? Có thân quen không? Bạch Hiển nhìn đến cuối, không nhịn được cười ra tiếng. Cậu ấy là người rất quen của tôi. Đường Ninh, đang mơ màng JPG. Bạch Hiển cười lớn, trưởng nhóm lớp A hệ chiến đấu đó. Anh nghĩ là ai? Đường Ninh, không có gì. Ôi đúng rồi, cậu có tài liệu gì về Rebecca không? Bạch Hiển nhướng mày. Anh có. Đường Ninh, nói thật là, tài liệu rất ít. Chúng tôi đến giờ vẫn không biết cô ấy có bao nhiêu ngự thú. Chỉ biết con đầu tiên của cô ấy là một nhân ngư, được Galio tặng vào sinh nhật 10 tuổi. Đồng tử Bạch Hiển chấn động. Nhân ngư, không phải chỉ có trên tinh cầu O thôi sao? Đường Ninh, nhưng mà Thủy Long Tướng Quân và Kim Long Tướng Quân có quan hệ khá tốt. Gửi một con về cũng không khó. Bạch Hiển, TSK. Một cái, thôi được rồi, quan hệ mạnh quá, không dám đụng đến. Đường Ninh có vẻ đã bị hắn chọc cười. Ha ha ha, dù gì khi đối đầu với cô ấy phải cẩn thận nhé. Cô ấy không đơn giản như bề ngoài đâu. Về điều này Bạch Hiển đã hiểu. Được rồi, ngoài nhân ngư, những thứ khác không biết là gì đúng không? Đường Ninh, như vậy khiến tôi rất chột dạ. Bạch Hiển cười không chịu được. Xoa đầu JPG. Ôi không sao đâu, biết một chút cũng tốt mà. Đường Ninh, TSK. Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon, lời chúc ngủ ngon cuối cùng là hắn gửi bằng giọng nói. Bạch Hiển nghe xong mà mặt hơi đỏ, trong khi Đường Ninh ở trong túp lều, vừa rồi lặng lẽ xóa đi câu. Vậy cậu nói một câu rằng anh trai giỏi nhất, và giờ đang nhìn vào giao diện trò chuyện cảm thấy hơi hối hận. TSK, Đường Ninh cảm thấy hơi khó chịu và cũng có chút phiền phức. Hắn không tin Bạch Hiển lại không biết gì cả. Đúng là như vậy, càng khó xử hơn. Bạch Hiển ngày mai sẽ phải chuẩn bị cho kỳ thi 7 ngày. Biết đâu hắn có thể hỏi Bạch Quỳnh xem Bạch Hiển thích gì. Đợi khi Bạch Hiển thi xong, dù là an ủi hay chúc mừng cũng rất tốt. Đường Ninh quay người, đi lên lầu. Bạch Hiển ngồi trước bàn, xoay bút cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng trong đầu cứ hiện lên câu, chúc ngủ ngon, trầm thấp của Đường Ninh, khiến cả người hắn khó chịu, nhìn chằm chằm vào các bản phân tích lộ trình trên bàn. Bạch Hiển quăng bút, dọn dẹp đồ đạc, rửa mặt rồi đi ngủ. Mạnh Trương đang kéo theo Hống gật gù cùng nhau khôi phục sức mạnh trên long đảo. Gương mặt lông lá của Hống thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng gọi Mạnh Trương, còn Mạnh Trương thì không hề sợ hãi, nghiêm túc vuốt ve bộ lông của nó. Hống, chúng ta phải khẩn trương khôi phục sức mạnh, chúng ta không còn thời gian đỉnh cao ngắn ngủi, và Long Chủ sắp phải đối mặt với kẻ thù mạnh, chỉ dựa vào mấy con rồng con thì không đủ đâu. Hống không cho là đúng, giống, còn có những con rồng có thể di chuyển trong không gian mà. Chắc chắn sẽ không để Long Chủ bị thương đâu. Mạnh Trương lắc đầu không đồng tình. Long Chủ có trách nhiệm rất lớn. Mấy ngày nay cậu ấy luôn tập hợp nhân lực. Danh dự của học viện rất quan trọng. Nếu Long Chủ bỏ chạy giữa trận, mọi người sẽ chỉ trích cậu ấy. Long Chủ sẽ buồn. Và điều đó cũng không có lợi cho chúng ta trong việc thu thập giá trị tín ngưỡng. Hống bực bội rời khỏi tay Mạnh Trương. Ngao ô, dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ tốt cho hắn. Không giống như các người cứ suy nghĩ này nghĩ nọ. Mạnh Trương không tức giận, chỉ mỉm cười nói, nhưng cũng phải khẩn trương khôi phục sức mạnh. Đừng nghĩ rằng ngự thú và ma thú trong tinh tế dễ đối phó. So với những thứ ở thời kỳ hoàng cổ trước đây, cũng không kém cạnh đâu. Phản ứng của Hống là nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Trương chỉ nhẹ cười. Một đêm không mộng, Bạch Hiển dậy sớm, nhanh chóng lấp đầy bụng, chạy đến quán trà để đặt phòng. Ông chủ, phòng số 1 tầng 2. Ông chủ là một người đàn ông trung niên có ria mép. Ngồi sau quầy, nghe thấy liền ngẩng đầu, đưa cho một chiếc chìa khóa. 1 giờ 2000 tinh tệ. Bạch Hiển nhận lấy, lập tức lên lầu, đẩy cửa phòng. Bên trong là một cái bàn vuông, bốn phía đều có ghế sofa, ngồi được cả chục người. Bạch Hiển ngồi xuống, nhìn đồng hồ, bắt đầu gọi mọi người. Mọi người dậy chưa? Lớp trưởng, dậy rồi, tôi và phó đội sẽ đi tìm vài người trong hệ phụ trợ. Tưởng Trung đi tìm hệ chiến đấu nhé. Bạch Hiển, tôi quen người trong hệ chiến đấu. Tưởng Trung và phó đội đi đón chỉ huy lớp C. Tưởng Trung. Được, Bạch Hiển lại mở liên lạc với Vương Kha. Tiểu Kha, dẫn các đội trưởng hệ chiến đấu đến phòng số 1 quán trà. Vương Kha nhanh chóng trả lời. Được, rồi lại mở liên lạc với Tiêu Thành Quân. Dậy chưa, cậu dẫn lớp cậu qua phòng số 1 quán trà là được. Tiêu Thành Quân ngay lập tức trả lời. Sắp đến, Bạch Hiển mở bản đồ, lật cuốn sổ tay của mình ra. Theo ghi chép mà xem lại toàn bộ kế hoạch, sau đó lấy ra vài bộ ấm trà và trà từ tủ bên cạnh. Khi lớp trưởng dẫn người đến, những gì họ thấy là một thanh niên với gương mặt dịu dàng, đang thoải mái thưởng trà. Bạch Hiển đặt ly trà xuống nhìn qua, đứng dậy mỉm cười vẫy tay. Chào mừng, vào ngồi đi, ba lớp hệ phụ trợ có tổng cộng 10 đội trưởng và phó đội. Lớp A có 4 người, nhưng trong 10 người, người có quyền phát ngôn nhất lại là đội trưởng lớp C, một cậu bé tên là Tùy Ý. Tùy Ý nhìn có vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng cậu nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Xin chào, tôi là Tùy Ý, đội trưởng lớp C hệ phụ trợ. Tổng đội trưởng tạm thời của hệ phụ trợ. Bạch Hiển đang rót trà cho họ, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Do dự một lát, Tùy Ý đã lên tiếng trước. Tôi biết, tên tôi đúng là khá Tùy Ý. Không khí lập tức trở nên sôi nổi. Bạch Hiển cười gật đầu. Cũng khá độc đáo. Chào mừng, chào mừng. Ngồi tự nhiên, những người khác vẫn chưa đến. Chờ một chút nhé. Tùy Ý ngồi xuống. Không vội, còn sớm mà. Bạch Hiển mở quang não ra. Mọi người lấy quang não ra. Tôi sẽ sao chép một bản tài liệu cho các cậu. Sau khi có người đến, Bạch Hiển cũng đưa cho họ một tài liệu. Bảo họ xem trước, khi mọi người lần lượt đến đủ, những người đến trước đó đã đọc xong tài liệu của Bạch Hiển. Mỗi người đều có vẻ ngơ ngác. Bạch Hiển cười nhẹ, hắn tin rằng vẻ ngoài của mình hôm qua chắc chắn không ngu ngốc như vậy. Khi Tiêu Thành Quân cũng dẫn theo hai người đến, cuộc họp chính thức bắt đầu. Bạch Hiển thẳng thắn nói, mọi người đều biết cuộc họp lần này là vì điều gì. Cuộc kiểm tra lần này sẽ là cuộc đối diện chính thức của hai học viện. Cộng với việc tôi nhận được một tin không mấy tốt, nên tôi cảm thấy cuộc họp này là rất cần thiết. Hy vọng mọi người trong khi tiếp nhận thông tin cũng có thể đưa ra ý kiến để bổ sung. Những người đã xem tài liệu đều nghiêm túc gật đầu đồng ý. Trời à, người trong gia tộc Caesar rốt cuộc bao giờ lại chạy đến Tử Vi Tinh vậy? Nói thật, đến giờ phút này, họ đều cảm thấy rất lo lắng. Sự tôn sùng đối với Thất Long Tướng khiến họ cũng mang trong mình một lòng kính nể với Rebecca. Đệ tử của tướng quân, liệu họ có thực sự có thể đối đầu với người đó không? Bạch Hiển đã cho họ một câu trả lời xác nhận. Tôi cũng có ngự thú long tộc. Câu nói này khiến mọi người suy nghĩ khác nhau. Bạch Hiển rất bình tĩnh nói. Hiện tại tôi ít nhất có sức mạnh trên cấp 40. Cộng với sự giúp đỡ của các bạn, tôi tin rằng Rebecca, người trẻ tuổi hơn chúng ta một tuổi, chắc chắn không phải là người không thể đánh bại. Mọi người đều nhìn hắn. Lập tức có người phản bác. Vậy làm sao cậu chứng minh mình có được sức mạnh cao như vậy? Chưa nói tới Rebecca vừa là hoàng thất, vừa là người xuất thân danh giá. Họ đã theo bản năng không muốn đối đầu với cô ấy. Chỉ riêng sức mạnh của Bạch Hiển đã khiến họ không thể tin tưởng. Bạch Hiển nhìn anh ta một cái. Chính là một trong hai người mà Tiêu Thành Quân mang đến. Tiêu Thành Quân ở bên cạnh đã che mặt không muốn nói chuyện. Bạch Hiển chỉ mỉm cười. Đi ra sau ghế sofa. Thả Ngọc Bích ra. Một con rồng cao hơn con người. Chỉ đứng đó thôi cũng đã là một sự đe dọa, cộng thêm lớp vảy toàn thân trong suốt xanh lục và đôi mắt rắn sắc bén đang quét qua. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một sức ép. Tác giả có lời muốn nói, wow, hai học viện sắp đánh nhau rồi. Hết chương 113, cách chương.